Chương 3174, Thủy Tổ trọng bảo. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, 11 vị thủy tổ đánh bay ra ngoài, huyết nhục tung tóe bay. Tại dưới uy lực như thế, Quảng Chi cường đại thủy tổ cũng là không chịu nổi, bọn hắn đại thế lập tức bạo tạc vỡ nát thời điểm, bọn hắn liền đứng mũi chịu sào, lực lượng kinh khủng lập tức liền trùng kích đến trên người của bọn hắn, quả thực là đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, 11 vị thủy tổ đều tại khác biệt trình độ bị trọng thương, có thủy tổ tại đánh bay phía dưới đầu lâu đều bị tạc đến vỡ nát, cũng có thủy tổ lồng ngực bị đánh xuyên, còn có thủy tổ cánh tay bị tạc đến vỡ nát. 11 vị thủy tổ, huyết nhục văng tung tóe, một màn này, cũng là 10 phần rung động lòng người, trong chớp mắt này, giống như hết thảy đều tái tạo một dạng. Nghe được tư thanh âm vang lên, vốn là mơ hồ thiên địa, vốn là hóa lỏng chúng sinh, đều nhao nhao hiện lên. Hết thảy đều tại thời khắc này khôi phục dáng dấp ban đầu, hết thảy đều giống như thường ngày đồng dạng, ta không có chết. Khi hết thảy đều hiện lên thời điểm, có người không khỏi vì đó cuồng hỉ, không khỏi quát to một tiếng, vội vàng sờ lên thân thể của mình, sờ lên khuôn mặt của mình, bọn hắn đều không chút nào tổn hại, ngay cả một sợi lông đều không có tổn thất. Ở thời điểm này, vô số tu sĩ cường giả nhìn quanh thời điểm, phát hiện những người đã từng tiêu tán kia. Những đạo thống đã từng bị xóa đi kia y nguyên còn tại, thiên địa y nguyên vẫn là nguyên trạng, không có chút nào biến hóa. Mọi người ngẩng đầu thời điểm, duy nhất biến hóa chính là 11 vị thủy tổ, vị kia có thể hành tẩu tại trong dòng sông thời gian thân ảnh đã không thấy, mà 11 vị thủy tổ cũng bị đánh cho máu thịt be bét, đệ nhất hung nhân thắng được. Tại thời khắc này, người trong thiên hạ đều ý thức được cái gì, tại thân ảnh kia thản dương tại dòng sông thời gian thời điểm. Muốn thay đổi lịch sử thời điểm, là đệ nhất hung nhân ngăn lại hắn, là đệ nhất hung nhân chiến thắng hắn, đệ nhất hung nhân, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Ở thời điểm này, tiên thống giới toàn bộ sinh linh cũng không khỏi kêu to lên, cũng không khỏi gầm thét, hô lên chính mình trong cuộc đời vang dội nhất thanh âm. Tại thời khắc này, cho dù ai cũng biết, đệ nhất hung nhân là toàn bộ tam tiên giới cứu tinh, chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể cứu vớt tam tiên giới. Chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể xua tan hắc ám. Ở thời điểm này, tiên thống giới tất cả mọi người tu sĩ cường giả đều nắm thật chặt nắm đấm, nhìn chăm chú lên đệ nhất hung nhân, tất cả mọi người mong mỏi đệ nhất hung nhân thắng được, tất cả mọi người cho rằng đệ nhất hung nhân tất thắng. 11 vị thủy tổ bị đánh bay, bị tạc đến máu thịt be bét, nhưng là, hắc ám người mang tin tức y nguyên đứng ở nơi đó, lãnh lãnh thanh thanh, hắn tựa như là một người đứng xem. Tự hồ đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ một dạng, có lẽ, hắc ám người mang tin tức đang đợi thời cơ, cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng nhất, hắn chờ đợi Lý Thất Dạ sơ hở, trong mắt hắn xem ra, chỉ có Lý Thất Dạ lộ ra sơ hở, mới có thể đem hắn giết chết. Thủy tổ, chung quy là thủy tổ, muốn giết chết một vị thủy tổ, đây không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên, Quảng Chi 11 vị thủy tổ bị lập tức đánh bay, bị đánh cho máu thịt be bét. Thậm chí có thủy tổ đầu lâu đều bị đánh cho vỡ nát, nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, thủy tổ thân thể lại một lần nữa tái tạo, nhảy nhót tưng bừng thủy tổ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, trên người bọn họ không nhìn thấy chút nào vết thương, tự hồ bọn hắn chưa từng có thụ thương qua một dạng, nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi, thủy tổ lại một lần nữa tái tạo, thân thể nhìn không hư hao chút nào, cái này khiến người trong thiên hạ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người biết. Muốn giết chết thủy tổ, nói nghe thì dễ, huống chi là 11 vị thủy tổ đâu, thế nào mới có thể giết chết thủy tổ đâu. Tại thời khắc này, có tu sĩ cường giả không khỏi thầm nói, đương nhiên, thiên hạ tu sĩ còn không có đạt tới độ cao như vậy, bọn hắn đương nhiên không biết nên thế nào giết chết một vị thủy tổ. Lý Thất Dạ ngược lại là bình tĩnh tự do, Quảng Chi là thủy tổ nhanh nhanh chóng tái tạo, trong nháy mắt liền hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Lý Thất Dạ cũng không có chút nào kinh ngạc, cũng không quan tâm, thời gian. Nhìn xem hắc ám người mang tin tức bọn hắn, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tại thời quan lĩnh vực, ta mới là quyền uy tuyệt đối, ta từng tại trong thời gian luân hồi, tại trong thời gian xuyên thẳng qua, tới lui tự do. Các ngươi muốn tại trong thời gian chôn vùi ta, đó là múa rìu qua mắt thợ, phải biết, thời thương liền ở trong tay Lý Thất Dạ. Hắn từng tại trong thời gian đắm chìm qua, hắn đã từng là ngược dòng tìm hiểu qua thời gian đầu nguồn, coi như 11 vị thủy tổ bọn hắn chỗ hạ xuống thần thông lại nghịch thiên, Quảng Chi là có thể cải biến thời gian, nhưng là, đều không thể cùng Lý Thất Dạ tương thất. Dù sao, hắn tại trong thời gian đầu nguồn cũng không từng mê thất qua, Lý Thất Dạ lời này không chút nào khoa trương, hắn tại trong thời gian xuyên thẳng qua, đã là tới lui tự do. 11 vị thủy tổ, tại thời quan lĩnh vực, căn bản chính là không có khả năng khiêu chiến Lý Thất Dạ, cho nên bọn hắn chỗ hạ xuống thần thông, muốn thay đổi thời gian, ở trong tay Lý Thất Dạ, đó là tự tìm đường chết, chúng ta hay là đánh giá thấp ngươi. Hắc ám người mang tin tức cũng không khỏi cảm khái, chậm chậm nói ra, có thế tại thời quan lĩnh vực đạt tới như thế độ cao, chỉ sợ vạn cổ đến nay, cũng không có mấy người mà thôi. Cái này cũng không trách hắc ám người mang tin tức cảm khái như thế, thời quan lĩnh vực, là khó khăn nhất tại chạm đến lĩnh vực, coi như cường đại như bọn hắn, đối mặt loại lĩnh vực này, đều là chú ý cẩn thận, mà Lý Thất Dạ, lại như vậy tới lui tự do, cái này lại làm sao không khiến người ta rung động đâu, không phải là các ngươi đánh giá thấp ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, mà là các ngươi đánh giá quá cao thần thông của mình, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chủ tử truyền cho các ngươi bất thế bí pháp, liền thật là có thể thay đổi thời gian sao? Các ngươi chẳng qua là vật thí nghiệm mà thôi, nếu như như vậy mà đơn giản đi thay đổi quá khứ, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể sửa lịch sử, vậy liền không tới phiên các ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, cười cười, nói ra, lịch sử có dễ dàng như vậy sửa, lão Tạc Thiên cũng không cần đợi đến hôm nay. Hắn chỉ cần phất phất tay, liền có thể cải biến hết thảy, hắn còn cần những giày vò thất thất bát bát kia làm gì, ta quên, các ngươi nơi này là Tam Tiên Giới. Lý Thất Dạ nói đến đây, dừng một chút, nói ra, các ngươi hay là chưa chắc ảo diệu như vậy, Lý Thất Dạ lời này cũng không phải không có đạo lý, nơi này là Tam Tiên Giới, rất ít gặp qua thiên kiếp, đối với thương thiên loại tồn tại này, tại Tam Tiên Giới, bất luận là thủy tổ, hay là tồn tại chí cao vô thượng. Đối với cái này ấn tượng vẫn tương đối mơ hồ, bước chân người, ít càng thêm ít, xem ra, ta là có chỗ minh ngộ. Lý Thất Dạ lời nói lại làm cho hắc ám người mang tin tức có chỗ lĩnh ngộ, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, ánh mắt thâm thúy, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, chầm chậm nói ra, ngươi không thuộc về thế giới này. Ở thời điểm này, hắc ám người mang tin tức cuối cùng minh bạch Lý Thất Dạ cước căng, làm thập đại thủy tổ, tầm mắt của hắn so thế nhân càng rộng. Quản chi Lý Thất Dạ đôi câu vài lời, hắn cũng lập tức minh ngộ, phải thì như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này không có cái gì tốt ngạc nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắc ám người mang tin tức không khỏi vì đó cảm khái, nghiêm túc gật đầu, chậm chậm nói ra, tại năm đó, ta cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là một mực không có năng lực tiến về. Cái này đích xác là một cái kỳ tích, ta là muốn đi thế giới như vậy nhìn xem. Đáng tiếc, ta cũng không hoan nghênh ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trong tươi cười có lãnh ý, nói ra, không chào đón các ngươi, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Hắc ám người mang tin tức 10 phần nghiêm túc, cũng 10 phần chân thành, nói ra, chờ Tam Tiên Giới hôi phi yên diệt, mặt khác tồn tại, lại có thể chạy trốn được sao? 3000 đại thế giới, đều tất sẽ tai kiếp khó thoát, không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, có ta ở đây, ai cũng mơ tưởng nhúng chàm, nếu không, giết không tha. Coi như chủ tử của các ngươi, cũng là như thế. Hắc ám người mang tin tức nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt thâm thúy, không biết hắn suy nghĩ gì, nhưng là tại trong ánh mắt của hắn tựa hồ nhảy lên cái gì, chỉ bất quá, hắn không có nói ra mà thôi, chỉ hy vọng như thế. Hắc ám người mang tin tức cuối cùng trịnh trọng nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra, không thể phủ nhận, tôn giá cường đại. Để cho người ta kính sợ, chỉ bất quá, một kích sau đó, tôn giá chỉ sợ là tai kiếp khó thoát, hôm nay, chúng ta để tôn giá kiến thức một chút trọng bảo. Trọng bảo nghe được hắc ám người mang tin tức mà nói, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm chấn động, có tu sĩ cường giả thấp giọng nói ra, hoàn chỉnh trọng bảo sao, thủy tổ trọng bảo, lại có người xưng là trọng khí, bất quá, càng nhiều người ưa thích xưng là trọng bảo. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có qua rất nhiều thủy tổ chế tạo qua thuộc về mình trọng bảo, chỉ bất quá, chân chính có thể chế tạo ra hoàn chỉnh trọng bảo thủy tổ cũng không nhiều. Phải biết, hoàn chỉnh trọng bảo, chỉ có tiên thống cấp bậc thủy tổ mới có tư cách chế tạo ra đến, mà lại chân chính thành công thủy tổ, lại là ít càng thêm ít. Cho nên, vạn cổ đến nay, xuất hiện thủy tổ trọng bảo cũng không nhiều, có thể lưu truyền cho hậu thế thủy tổ trọng bảo càng là lác đác không có mấy. Dù sao, thủy tổ trọng bảo chính là thủy tổ áp đáy hòm bảo vật, uy lực không thể coi thường. Cho nên, nghe tới thủy tổ trọng bảo thời điểm, tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả, cũng không khỏi trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút. Thủy tổ trọng bảo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, xem thường, nói ra, ta đã được chứng kiến, cũng liền chỉ thế thôi, không có gì ghê gớm lắm. Lời như vậy, cỡ nào bá khí, cỡ nào vô địch, Thủy tổ trọng bảo, tại Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, là như vậy nhẹ nhàng, trong mắt thế nhân, đó là cử thế vô địch trọng bảo, đã là không đáng giá được nhắc tới. Đây chính là chúng ta vạn cổ đệ nhất thủy tổ, vạn cổ vô địch, vạn cổ duy nhất. Tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả không khỏi mừng rỡ, không khỏi vì đó hưng phấn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để người trong thiên hạ vì đó phấn chấn, không có bất kỳ người nào cảm thấy Lý Thất Dạ lời này phách lối, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này là chuyện đương nhiên, cái này có chút không giống với. Bị Lý Thất Dạ như vậy khinh thị, hắc ám người mang tin tức cũng không có sinh khí. Nghiêm túc nói ra, này trọng bảo, chính là ba kiện làm một bộ, chính là chủ thượng cho chúng ta đúc thành. Ba kiện một thể, uy lực to lớn, áp đảo cao hơn hết. Tin tưởng tôn giá kiến thức đằng sau, nhất định sẽ có rất có cảm quan, ba kiện một bộ. Nghe nói như thế, tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó trầm xuống. Dù sao, không có bất kỳ người nào gặp qua nguyên bộ trọng bảo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.